rơm rạ, sỏi đá, đến lúc có đê rồi thì phải thay phiên nhau quản lý và tu bổ thường xuyên. Trăng lên và đậu trên đỉnh cây nhạc ngựa, gió bắt đầu thổi lớn nghe như những tiếng hú xa xa vọng về. Sau khi mấy người kia bái chào rồi đi nghỉ ngơi, Tẩu Chánh Khê đến sau lưng cô gái. Đại muội, đêm đã khuya, muội còn chưa đi nghỉ à? Đáp lại lời chàng chỉ có Lâm Tố Đình hoàn toàn im lặng, cũng không quay đầu lại nhìn chàng. Tẩu Chánh Khê thấy vậy bèn ngồi xuống cạnh nàng, làm theo nàng đưa mắt nhìn ra phía dòng sông Hoàng Hà. Đoạn chàng hỏi, lúc ban trưa, chỉ là hai tên tép siêu đó thôi, có cần mạo hiểm vậy không? Lâm Tố Đình tưởng chừng không nén được thốt lên chuyện hôn sự của nàng đã bị hủy bỏ rồi. Nhưng cuối cùng đã nén được lại, dù sao nàng cũng là nữ nhân, đã là nữ nhân thì không thể nói toạc ra mọi tình cảm của mình. Nàng chỉ âm thầm rơi nước mắt. Đại muội, muội khóc à? Tẩu Chánh Khê ngơ ngác hỏi, đưa tay vụng về lau nước mắt cho nàng. Đoạn, chàng sực hiểu, siết chặt tay nàng nói, thôi nín đi, ra đây thực tế một vài tháng là mọi chuyện sẽ qua đi. Quanh muội còn có bao nhiêu người yêu thương? Cái siết tay mạnh mẽ của chàng làm lòng nàng ấm lại. Chao ôi, nàng quả là ngốc nghếch. Nàng toan chạy đi tìm những gì mơ hồ mà quên rằng ngay cạnh nàng đang có biết bao nhiêu điều kỳ diệu. Lâm Tố Đình xe sẽ mỉm cười. Ngoài kia tăm tối mà trong căn nhà này, tia sáng như vỡ hòa ra trên những ngọn nến lung linh thắp quanh ô cửa nhỏ. Ô không ô, Lâm Tố Đình ở Cam Túc được một tháng, hàng ngày đều đến phụ giúp Tẩu Chánh Khê và dân chúng đắp đê khoanh vùng. Lâm Tố Đình còn được phân công nấu ăn, chăm sóc đám con nít mồ côi. Nàng làm rất được việc nên được nhiều người yêu quý. Có một buổi trưa, sau khi cùng các bà thím trong chùa nấu cơm xong, nàng đến tìm để gọi Tẩu Chánh Khê về ăn thì thấy một đám con nít đang ngồi quanh chàng. Họ ngồi xếp bằng dưới đất cười đùa với nhau. Trong tay Tẩu Chánh Khê đang cầm mấy miếng lá tre, Lâm Tố Đình thấy con cào cào đang được chàng thắt sắp xong. Nàng nhớ hồi còn nhỏ chàng cũng thường thắt những món đồ chơi nhỏ xinh này bằng lá tre lá trúc cho nàng và nữ thần y chơi. Chớp mắt đã 10 năm, thời gian trôi đi thật nhanh, Lâm Tố Đình lại gần Tẩu Chánh Khê nói. Được rồi, cơm nước đã được dọn sẵn sàng, mọi người trở về ăn chưa? Khi này con cào cào được Tẩu Chánh Khê thắt xong, chàng đưa cho một thằng bé có tên là Tiểu Đậu. Tuổi tác thằng nhóc khiến chàng nhớ tới đứa em trai của cô thôn nữ đã tặng chàng bó dã quỳ. Tiểu Đậu đương nhiên thích mê tơi, mân mê con cào cào trong tay cười tít mắt nói. Đệ chưa muốn về đâu, đệ muốn ở lại chơi với Ngũ Ca một lát, mấy đứa con nít kia cũng nhao nhao. Muội cũng vậy, đệ nữa, đệ cũng không về đâu. Lâm Tố Đình nói, các em không về, không cảm thấy đói à? Bọn con nít lắc đầu. Chúng em không đói, các em không đói. Lâm Tố Đình chỉ vào Tẩu Chánh Khê, nói, nhưng huynh ấy đói đó. Đám trẻ con chưa trả lời, Tẩu Chánh Khê đã mỉm cười giơ tay xoay đầu Tiểu Đậu nói. Huynh cũng không đói, huynh ở lại chơi một lát với Tiểu Đậu. Thằng nhóc Tiểu Đậu trao con cào cào cho một đứa bé gái. Rồi nó quay sang Tẩu Chánh Khê, bật ngón tay cái lên khen. Huynh là người giỏi võ công nhất mà đệ gặp đó. Chả là nó nhắc tới trận đánh giữa chàng và cặp huynh đệ quỷ kinh hồn. Hôm đó nó cũng có xem chàng đánh nhau với hai tên kia. Bọn con nít vỗ tay rào rào. Mỗi đứa khen một câu. Lâm Tố Đình chờ mãi không nghe tiếng khen nào dành cho nàng. Chống nạnh nói, thế con ta, là người thế nào? Tỷ à, Tiểu Đậu ra chiều suy nghĩ rất sâu. Lát sau nó rầu môi nói, tỷ là người, có thể hỏi huynh ấy làm cho đệ một chuyện. Đám con nít cười ầm cả lên. Lâm Tố Đình tưởng nó sẽ mở lời khen nàng, nghe vậy mũi nàng sắp nở ra liền chôn lại, giơ tay cốc đầu thằng bé, vờ giận dỗi nói, hai người thân nhau lắm mà, sao lại còn cần tỷ giúp? Bởi vì, Tiểu Đậu hồn nhiên nói, tỷ là người huynh ấy mến nhất. Đúng, đúng, hi hi. Đám con nít hè nhau la lên, lời nói vô tình làm Lâm Tố Đình ngượng chín cả mặt. Lâm Tố Đình được một lúc im lặng vì ngượng, sau lại luôn mồm nạt. đừng nói bá láp, tụi em đừng nói bá láp có nghe không? Tàu Chánh Khê nhìn Tiểu Đậu trìu mến nói, đệ có chuyện gì, có thể tự hỏi huynh mà, đệ, Tiểu Đậu vò vò cái đầu bị cạo chọc đi phân nửa. Ấp úng nói, đệ đã hỏi huynh hôm trước rồi nhưng huynh từ chối không dạy đệ võ thuật. Đệ thì lại rất muốn học, bọn con nít được dịp đứng lên nhảy tương tương, đệ cũng muốn học, còn đệ nữa này, Tàu Chánh Khê ra hiệu cho bọn nhóc ngồi xuống, sau đó hỏi Tiểu Đậu. Tại sao đệ muốn học võ? Để không ai có thể bắt nạt được đệ. Còn đệ thì sao? Tàu Chánh Khê quay sang hỏi một đứa tên Bánh Gạo. Thấy nó thu nắm tay nói. Đệ muốn ai cũng sợ đệ. Tàu Chánh Khê thấy tay chân Bánh Gạo còn que. Chẳng phải cố lắm mới nén được tiếng cười. Lại quay về hỏi Tiểu Đậu. Nếu Bánh Gạo đây đánh đệ, đệ sẽ làm sao? Đệ sẽ đánh trả. Chàng tiếp tục quay sang Bánh Gạo. Còn đệ muốn đánh trả Tiểu Đậu. Chắc rồi, thằng bé thân mình cá tong teo như cây tâm quốc tế nói. Đệ sẽ đánh cho đến khi nào nó sợ đệ thì thôi. Nhớ đệ đánh không lại, Tàu Chánh Khê hỏi, Bánh Gạo không do dự nói. Khi đó, đệ sẽ kiếm huynh để học thêm. Còn đệ thì sao, Tàu Chánh Khê hỏi Tiểu Đậu. Tiểu Đậu cung tay làm động tác như đang bái sư. Nói, đệ sẽ học những thế võ khác hay hơn, rồi sẽ đánh nhau với nó lần nữa. Tàu Chánh Khê nghe vậy nhìn hai đứa bé, nói, đệ đánh nó, rồi nó đánh đệ, đánh qua đánh lại, lúc nào thì chấm dứt đây? Hai thằng nhóc không biết trả lời sao, liên tục giơ tay lên gãy đầu. Mấy đứa con nít kia cũng im bặt, Tàu Chánh Khê sợ tụi nhóc gãy một hồi chóc cả da đầu. Động lòng lên tiếng, đó là lý do tại sao ta không muốn dạy các đệ. Lời này chàng nói bằng giọng rất nghiêm khắc, nét mặt cũng nghiêm nghị theo. Sau đó đổi sang giọng nhẹ nhàng, trán chàng giãn ra, chúng ta cần suy nghĩ, tại sao chúng ta học võ. Khi thốt lời này chàng nhớ năm xưa trước khi võ thánh nhận đám con nít bọn chàng làm môn sinh cũng đã hỏi câu này. Lúc đó đám con nít bọn chàng cũng đứng chôn chân bối rối y như vậy. Sau đó võ thánh mới từ tốn giảng dài. Chàng luôn ghi nhớ lời dạy của sư phụ. Tàu Chánh Khê định lặp lại câu trả lời của võ thánh thì Lâm Tố Đình nói. Học võ là học đạo. Trước tiên là đạo làm người. Học võ còn để rèn luyện thân thể. Lấy dục thể, dục trí, dục đức làm mục đích phấn đấu. Bất luận trong mọi hoàn cảnh tinh thần thượng võ phải được tôn trọng. Người biết võ nên đóng góp công sức vào những việc ích nước lợi dân. Người giỏi võ mà kém trí đức chỉ là hạng võ biền hại người hại mình. Tàu Chánh Khê lắng nghe giọng nói êm ái của Lâm Tố Đình. Nhìn nàng với ánh mắt có chút gì khang khác so với mọi hôm. Nàng lặp lại lời võ thánh không sót một chữ. Đúng lúc Lâm Tố Đình nói xong cũng đưa cặp mắt long lanh nhìn xuống. Hai tia nhìn chạm nhau, giữ lại đó hồi lâu. Cách chương.